One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Nạp Lan đóa chết. Kết quả: Hanyaban cao hứng lúc này gật đầu đáp ứng. Sau đó, đang ở Impel Down nhà giam bên trong, diễn ra một hồi không biết xấu hổ không mặc quần áo chạy nhanh biểu diễn. Nhìn nhà giam các tù phạm nhịn không được cười ha ha. Hanyaban ra mặt so với tường thành còn dày hơn. Tuyệt không quan tâm. Hắn tin tưởng Hancock nhất định sẽ bị thành ý của mình cho đả động. Tấm tắc, không nghĩ tới Hanyaban tên ngu ngốc này vóc người kém như vậy. Cái kia lưng quần bên trong hoảng là cái gì mánh khóe? Ta tại sao không thấy được đâu? Dáng dấp cùng một tiểu mễ hạt tựa như. Thua thiệt hắn vẫn người đàn ông. Ai, thật đúng là thương cảm. Hanyaban, uy, ngươi ở đây nổi điên làm gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi vóc người rất tốt sao? Có cái gì tốt lấy le? Lão tử có thể sánh bằng ngươi mạnh hơn nhiều. Nhìn Hanyaban trần truồng thân thể. Bên cạnh tù phạm, không được chỉ trỏ, cái gì cũng nói. Thậm chí mọi người còn không ngừng huýt sáo pha trò hắn. Các ngươi biết cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Vừa nghĩ tới Hancock cái kia yêu mị mê người dáng dấp, Hanyaban liền cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Căn bản không để bụng mọi người pha trò. Đĩnh trực bộ ngực, chạy được kêu là một cái uy vũ hùng tráng. Dường như hắn đã thấy Hancock bằng lòng gả cho chính mình một màn. Nhưng là, liên tiếp chạy tầm vài vòng. Mệt đầu đầy mồ hôi, Hanyaban mặc xong quần áo đi tới Hancock nhà giam trước. Hanyaban vội vàng vẻ mặt nịnh hót cười nói, Hancock đại nhân. Ta rất nghiêm túc chạy xong. Ta tin tưởng, thành ý của ta ngươi cũng đã cảm nhận được. Ta đối với ngươi, là một tấm chân tình. Tuyệt đối là nghiêm túc. Ta tin tưởng, Hancock gật đầu, hé miệng cười nói. Chỉ là như vậy nhẹ nhẹ cười. Hanyaban cả người thân thể đều mềm. Kém chút không có co quắp trên mặt đất. Dường như, sự tình xuất kỳ thuận lợi. Hanyaban không thôi từ Hancock trên người thu hồi ánh mắt. Khách khí hỏi, vậy ý của ngươi là? Ta cự tuyệt, ngươi yên tâm, ta cũng là rất nghiêm túc. Không có lừa ngươi. Hancock sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thanh âm đột nhiên lạnh như băng rất nhiều. Lại bị vô tình cự tuyệt. Hanyaban tâm cũng phải nát rớt. Bắt trước Phật tâm đầu bỗng nhiên bị cắm một bả sắc bén đao nhọn. Không chút lưu tình đâm xuyên qua trong lòng hắn. Đây tột cùng là vì sao? Ta hiện tại đã làm tới Impel Down ngục giam trưởng. Ở chỗ này, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Một lát sau, Hanyaban không cam lòng truy hỏi. Bởi vì, ta không muốn gả cho một người ngu ngốc. Tâm lý Hancock lại cười nói. Cùng ngu ngốc so sánh với, vẫn là dân mù đường có thể tin hơn. Nam nhân của chính mình, cuộc đời này, chỉ có một, đó chính là Roronoa Zoro. Vừa nghĩ tới cùng Zoro biết tình cảnh, cái này âm u kinh khủng Impel Down, Hancock cũng không cảm thấy đáng sợ. Bởi vì, hai người chính là ở Impel Down bên ngoài thấy lần đầu tiên mặt. Thấy Hanyaban rong dài không ngừng, Hancock mang tương thân thể vòng vo đi qua. Con này ghê tởm con ruồi. Nàng tuyệt không muốn để ý tới. Dù cho nhìn thêm hắn liếc mắt, đều sẽ để Hancock không nhịn được nghĩ thổ. Trên đời này, dĩ nhiên có loại này khiến người nam nhân đáng ghét. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, khó có được một người có thể tĩnh hạ tâm lai. Không cần để ý tới Amazon bách hợp sự tình. Cũng không cần lo lắng băng hải tặc Kuza. Có thời điểm, Hancock Maki ngắm Zoro sẽ có một ngày. Giống như vương tử giống nhau xuất hiện tại nơi đây. Sau đó đánh bại địch nhân. Đem chính mình cứu ra ngoài. Coi như mình từng dặn dò qua muội muội. Không phải hy vọng Zoro xuất hiện. Có thể, đáy lòng vẫn có như vậy một nhè nhẹ chờ đợi. Huyết lang Rihau trong phòng giám sát và điều khiển. Người buông. Người đáng giận này hỗn đàn. Bị Rihau bắt được Cao La. Liều mạng giãy giụa phản kháng. Chợt cắn một cái vào Rihau lỗ tai. Cắn đều chảy máu. Có thể Rihau tuyệt không quan tâm. Ngược lại càng phát hưng phấn. Prihau không chút khách khí đem Cao La đặt ở dưới thân, dùng sức xa nhau hai chân của nàng. Chỉ lát nữa là phải thực hiện được. Phía sau lại đột nhiên lóe lên Nạp Lan Đóa thân ảnh. Nạp Lan Đóa do dự một chút, vẫn là cắn răng cầm lấy một cái ghế hung hăng nện ở Rihau sau lưng bên trên. Bộp một tiếng, ghế nhất thời bị đập nát bấy. Thật giống như nện ở một khối trên miếng sắt giống nhau. Rihau trở tay chính là một trường, hung hăng đem Nạp Lan Đóa quất bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nạp Lan Đóa khóe miệng đều chảy máu. Rihau cắn răng quát mắng một cái tiếng, ngươi đáng giận này tiện nữ nhân. Nếu tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu vài ngày. Xem ra, ngươi là tuyệt không quý trọng a. Vừa nói, Rihau một quyền đem Cao La đánh bất tỉnh trên mặt đất. Xoay người cất bước đi hướng Nạp Lan Đóa. Nạp Lan Đóa không đợi làm sao phản kháng, đã bị Rihau bắt lại đặt ở dưới thân. Rihau tựa như một nổi điên ngựa hoang, điên cuồng xung thứ, hành hạ Nạp Lan Đóa chết đi sống lại, cuối cùng dĩ nhiên bị vô tình hút sạch tiên huyết, làm Cao La lần nữa sau khi tỉnh lại. Nạp Lan Đóa đã hấp hối, bất quá, nhìn về phía mình bằng hữu, Nạp Lan Đóa trên mặt lại lộ ra một tia giải thoát thê cười. Tiện nữ nhân, thật là khiến người ta mất hứng. Xoay người từ Nạp Lan Đóa trên người xuống tới, Rihau khó chịu mắng một câu. Rihau sắc mặt như trước âm trầm lợi hại, quay đầu nhìn về phía Cao La. Cao La kinh hách vội vã lui lại. Rihau khinh thường nở nụ cười, ngươi có thể phản kháng sao? Đây chính là vận mệnh của ngươi. Ngươi lập tức sẽ biến thành nữ nhân của ta, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong, ta không phải hy vọng. Ngươi là người thứ hai Nạp Lan Đóa. Bất quá, không nghe lời, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Ngươi tên ma quỷ này, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Thật sâu rơi vào tuyệt vọng cùng sợ hãi chính giữa Cao La. Mất hết can đảm, vốn là cùng Nạp Lan Đóa đi ra chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới, ngộ trúng Rihau cơ quan. Nếu đánh không lại Rihau, Cao La lòng muốn chết đều có. Chợt rút ra bên hông một cây chủy thủ, vừa muốn tự sát, lại bị Rihau phất tay một trường giám dụng trường gió cho đánh rớt. Muốn chết, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cũng đừng trông cậy vào có người tới cứu ngươi. Nơi đây, ta mới thật sự là chủ nhân. Đắc ý cười to vài tiếng, Rihau lần nữa cất bước đi hướng Cao La. Mỗi một bước đi ra, mặt đất dưới chân đều bị đạp vang lên kèn kẹt. Đá xanh kiên cố mặt đất không được nứt ra. Có thể thấy được, Rihau trên người, lực lượng như thế nào kinh người. Cao La tuyệt vọng lui lại lấy, hoảng sợ trên mặt, không cam lòng chảy nước mắt. Người đàn ông này đích thực quá đáng sợ. Bỗng nhiên, nàng quay đầu quét về phía một bên quản chế màn hình. Nhất thời nở nụ cười. Cái kia chết tiệt hỗn đàn. Cuối cùng là tới, Zoro đang đi tới. Bỗng nhiên, nhịn không được hắt hơi một cái, tức giận đến một mạch lắc đầu, không biết người nào ở sau lưng chửi bới chính mình. Bất quá, không thể không bội phục Nami hơn người đầu não, lại phức tạp chắc chắn, trong nháy mắt, cũng có thể bị nàng dễ dàng phá giải ra. Thực sự không nghĩ tới, Nami đầu nhỏ dưa, đã vậy còn quá thông minh, bên trong lẽ nào trang bị là cơ khí ấy ư? Giải toán năng lực cũng quá mạnh đi. Cùng Zoro so với, Nami chỉ số IQ ước chừng bỏ rơi hắn 18 con phố. Đáng tiếc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuối cùng, nàng vẫn là ngoan ngoãn cam nguyện làm nữ nhân của hắn. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.